Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Chương 056. Tổ chức. Người có thể gọi ta Noel Goss. Hóa thân Edward trầm mặc một chút, nghĩ ra một cái biệt hiệu. Được rồi, Noel Goss, Natasha cũng không bắt buộc. Nói, ta phải biết, Stuart liên tiếp phát sinh sự kiện cùng ngươi lớn bao nhiêu quan hệ. Này không trọng yếu, Noel Goss nói, ta dừng lại chỉ có một mục đích. Cái kia chính là các ngươi hữu dụng, mượn các ngươi tay, tìm tới những người tìm ta phiền phức người. Sau đó giết chết bọn họ. Ngươi đồng ý, có thể đàm luận, không muốn, ta lập tức đi ngay. Không, điều này rất trọng yếu. Natasha nói, chúng ta cần càng nhiều manh mối, để với bắt được ẩn giấu đi hắc thủ. Này cùng ngươi bất mưu nhi hợp. Noel Goss một lúc lâu không nói, một hồi lâu mới mở miệng. Ta có thể nói cho ngươi ngươi muốn biết, nhưng ngươi làm sao bảo đảm báo lại. Nói tới chỗ này, Noel Goss xoay người rời đi. Đặc công nữ sĩ, ta có thể cho các ngươi một ngày cân nhắc. Làm sao bảo đảm báo lại? Được ta tán thành, ta mới gặp cùng ngươi tiếp tục đàm luận xuống. Ngày mai khoảng giờ này, bỗng nhiên Noel Goss bước chân dừng lại. Thân thể hướng ngang thiểm di. Phốp, trước hắn đứng địa phương. Mặt đất đột nhiên nổ tung một cái to bằng nắm tay động. Từng trận khói trắng hừng hực bốc lên. Đánh lén, Natasha kinh hô một tiếng, đột nhiên giơ súng lục lên. Người đã núp xuống, rất khỏe mạnh. Noel Goss uy nghiêm đáng sợ, âm thanh vang vọng vùng hoang dã, phẫn nộ lộ rõ trên mặt, mà người đã miểu miểu không còn hình bóng. Đặc công nữ sĩ, thủ đoạn của các ngươi ta lĩnh giáo. Natasha bừng tỉnh hoàn hồn, sắc mặt nhất thời khó coi vô cùng. Bên tai liên tiếp mấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nàng không nhịn được hô to. Lưu cái người sống, Noel Goss, ta có thể cam đoan với ngươi, đây tuyệt đối không có quan hệ gì với ta. Nàng xông lên, nhưng thấy một vệt bóng đen bay xuống, phù phù một tiếng rơi vào trước mặt, chính là cái toàn bộ trang bị võ trang phần tử. Natasha không kịp nghĩ nhiều, cấp tốc từ bắp đùi một bên lấy ra một cái khéo léo máy kích điện. Đối với cái này con người còn đang chuyển động võ trang phần tử đến rồi một phát. Đem kích ngất đi, ta chỉ tin tưởng ngươi một lần. Đặc công nữ sĩ, Noel Goss câu cuối cùng. Này mấy bộ thi thể đưa cho ngươi, ngày mai khoảng giờ này, ta sẽ đến tìm ngươi. Hy vọng có thể được xác thực trả lời chắc chắn. Natasha truy đến, vùng hoang dã bên trong, chỉ còn lại mấy cỗ rách nát thi thể. Noel Goss đã xa xôi không có tung tích. Thở dài, Natasha trầm mặc một hồi lâu, mở ra máy truyền tin. Một bên chạy tới trước bị điện ngất võ trang phần tử nơi. Vừa nói, phái người lại đây tẩy địa. 5 phút đồng hồ. Nhưng mà Natasha muốn người sống, trước điện ngất người, nhưng không thấy, Natasha đứng ở chỗ cũ, mờ mịt chung quanh, trong lòng bỗng nhiên dâng lên từng tia một cảm giác mát mẻ. Nàng ý thức được chuyện này có chút không đúng lắm, tẩy địa đến rất nhanh, Natasha thấy bọn họ hành động lên, liền đi tới một bên, mở ra máy truyền tin bí mật kênh, ta cần trợ giúp, boss. Chỉ chốc lát sau, một cái thanh âm trầm thấp truyền vào trong tai. Là ta, Natasha. Natasha hít một hơi, ta gặp phải một chút phiền toái. Ngươi cần trợ giúp gì? Phân tích, Natasha nói, ta tìm tới người kia nông trường huyết án. Người bắn, tay đao phủ, thậm chí khả năng là tự tuốt sự kiện đầu nguồn. Thanh âm trầm thấp nhất thời cao 8 độ. Sau đó thì sao? Ta cho rằng hắn đối với chúng ta không có ác ý. Ta dự định nói chuyện với hắn một chút thời điểm gặp phải tập kích. Suýt nữa bị hắn hiểu lầm. Ta đang suy nghĩ một vấn đề. Ngăn ngắn không tới 10 phút. Là ai như vậy tinh chuẩn bố trí tập kích? Ta xin hắn bắt được người sống. ngay ở 500 mét không tới khoảng cách trên, ở ta dưới mí mắt mất tích. Ta cảm thấy phi thường đau lòng. Boss, ta rất bất an, suy đoán của ngươi đây. Thanh âm trầm thấp càng cao hơn mấy độ. Nội quỷ, Natasha như chặt đinh chém sát, ngoại trừ người của chúng ta. Không làm hắn nghĩ, chúng ta vẫn không bắt được những người kia manh mối. Này không vừa vặn cho thấy vấn đề chỗ ở sao? Ngoặc kép, trầm mặc, chốc lát, này xác thực là một cái làm người sợ run tin tức. Rất trọng yếu, ta gặp mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Hy vọng như vậy, Natasha nói, như vậy, cùng người này bàn bạc, ta hy vọng có thể trực tiếp hướng về người phụ trách. Ta trao quyền ngươi lướt qua tất cả trình tự, trực tiếp hướng về ta phụ trách. Được rồi, Natasha thở phào nhẹ nhõm, nói, hiện tại, xin nghe ta báo cáo. Người này tự gọi Noel Goss, nhìn ra thân cao 5-6 thước anh, vóc người thon gầy, thể trọng không vượt qua 60 kg, màu đen áo khoác trang phục, mang ông già Noel mặt nạ, phản ứng nhanh nhẹn, có thể tránh né đánh lén, đi bộ tốc độ vượt qua mỗi giờ 40 km, sức mạnh cực cường, có thể một quyền đánh nát thân thể, đây là nhìn ra, không cách nào xác định cực hạn. Nếu như xác định hắn chính là giết chết người bắn tay đao phủ mọi người hung thủ, như vậy hắn là siêu năng lực giả không thể nghi ngờ. Tiếp tục thông qua so sánh, ta phát hiện không phải là đối thủ của hắn, nhưng ta lần theo hắn 2 lần, hắn đều không có đối với ta khởi xướng phản kích, vì lẽ đó ta cho rằng hắn đối với chúng ta không có ác ý, rất tốt. Lần này hẳn là hắn chống theo dõi ta, ý đồ có thể là vì thám thính tin tức. Ta phát hiện hắn cũng nổ súng xạ kích, hắn không có dáng trả. Lúc đó chỉ có Stuart hành động tiểu tổ và chức quan văn đặc công ở đây. Không tới 10 phút, ta phát hiện không đuổi kịp hắn. Sắp mất dấu thời điểm, ta thử nghiệm gọi lại hắn. Ta thành công, hắn rất trực tiếp, cho thấy muốn mượn sức mạnh của chúng ta tìm tới tập kích hắn người. Cũng giải quyết triệt để phiền phức, nhưng hắn có nghi ngờ. Hắn hy vọng được chúng ta bảo đảm. Sau đó liền phát sinh tập kích sự kiện. Hắn cũng không biết người tập kích là lai lịch ra sao. Nghi vấn, ta nghĩ đúng thế. Natasha ngưng lông mày. Trên quốc tế có rất nhiều tổ chức đối với siêu năng lực giả cảm thấy hứng thú. Bên trong không thiếu chọn dùng thủ đoạn bạo lực tổ chức. Cũng có khả năng là nhân là thứ nhất thứ nông trường đêm máu chuyện khi đó là do Alana Misopolis gợi ra. Ta cho rằng lần kia đêm máu chỉ là ngẫu nhiên, chỉ là bởi vì hắn giấu ở nông trường va vào, hắn giết những người kia, vì lẽ đó đưa tới đến tiếp sau sát cơ, hoặc là mảnh đất kia, những người Tây Dương xâm. Suy đoán của ngươi rất có đạo lý, thanh âm trầm thấp nói, nhưng cũng không hoàn chỉnh. Cái thứ nhất suy đoán có nhất định độ khả thi, thứ hai suy đoán quá đơn sơ. Nếu như thuần túy là bởi vì hắn giết những người kia mà gợi ra báo thù, này cũng không phù hợp tổ chức lớn tư duy cùng lợi ích. Vì lẽ đó thứ hai suy đoán cùng cái thứ nhất suy đoán có thể kết hợp với nhau đối xử. Nhưng căn nguyên vẫn là ở Tây Dương Sâm sự kiện trên. Chúng ta nhà khoa học đối với Tây Dương Sâm nghiên cứu càng ngày càng sâu vào. Trước đây không lâu phát hiện loại này kỳ dị Tây Dương Sâm trên cơ thể người cường hóa phương diện, có thể sản sinh tác dụng không tưởng tượng nổi. Người biết, trên quốc tế rất nhiều tổ chức đều có nghiên cứu phương diện này hạng mục. Vì lẽ đó tổ chức nào đó đồng dạng coi trọng Tây Dương Sâm. Bọn họ trước mục tiêu là Alana, cho rằng nàng cái này cục tình báo mật vương bài đặc công đi tới nơi này một quãng thời gian có thể sẽ biết một số tin tức. Nhưng đang đuổi bắt Alana trong quá trình, bị Alana chạy trốn tới cái kia nông trường và vào Goss. Goss xuất phát từ nguyên nhân nào đó giết chết bọn hắn. Mitsopolis bị cục tình báo mật hái được đi ra ngoài. Liền lực chú ý của bọn họ chuyển đến Goss trên người chỉ là tự tuốt loại này hoang vu trấn nhỏ. Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy người siêu năng? Có hay không cùng Tây Dương Sâm có quan hệ? Đem hắn chộp tới cắt miếng nghiên cứu. Đúng thế, thanh âm trầm thấp nói. Đây chính là tổ chức tính phương thức tư duy. Trên bản chất, vẫn là Tây Dương Sâm sự kiện kéo dài. Như vậy chúng ta đây? Chúng ta có thể dùng càng nhu hòa phương thức. Hắn nếu không có ác ý. Như vậy Natasha, nhiệm vụ của ngươi đến rồi. Chúng ta cần muốn nhân tài. Hắn không thể nghi ngờ chính là thử nghiệm lôi kéo hắn thành vì chúng ta một thành viên. Như vậy trước đây nhiệm vụ tạm thời gác lại, nếu như xác định hắn chính là sự kiện đầu nguồn. Trực tiếp xong xuôi, thanh âm trầm thấp nói. Một khi hắn thành vì chúng ta một thành viên, hắn còn trọng yếu hơn sao? Không trọng yếu, Natasha nói, ta sẽ tận lực, nhưng chuyển nói, nếu như không cách nào lôi kéo đây. Ngoặc kép, đối mặt cường giả, thanh âm trầm thấp trầm mặc chốc lát, ngươi cho là thế nào? Giữ liên lạc, duy vì thân thiện, chờ đợi thời cơ, Natasha nói, rất tốt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.